Mở mắt thấy thần tài. Chương 966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chương 966, cơ quan kích hoạt. Được, đi thôi, mau ra khỏi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghỉ ngơi một lúc. Trần Hạo đứng dậy nói với Lôi Liệt. Nơi này không phải là một nơi tốt nên đi sớm thì tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong, Trần Hạo và Lôi Liệt đi tới cổng tường đá trước. Trần Huynh, chúng ta đi ra ngoài làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Liệt ngạc nhiên nhìn Trần Hạo, thậm chí không có một cơ quan nào trên bức tường đá bên trong, và trời vẫn còn tối nên không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một âm một dương là cách, vì có cơ quan ở ngoài thì ắt có cơ quan ở trong. Theo cách sắp xếp và bố cục của sơ đồ bát quái thì cơ quan phải ngược chiều. Trần Hạo cẩn thận kiểm tra, ngẫm lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo nói xong, hướng bên trái nhìn, bắt đầu sờ soạng trên tường đá. Sau khi mò mẫm một hồi, Trần Hạo mới tìm ra được cơ quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo vặn cơ quan ngay lập tức, bùm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật bất ngờ cơ quan này đã không mở được cổng tường đá. Chân của Trần Hạo và Lôi Liệt lập tức khuỵu xuống, hai người trượt xuống phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, AI Lôi Liệt cũng hét lên không thành tiếng, ngươi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần này Trần Hạo đã mắc sai lầm, mọi chuyện không đơn giản như Trần Hạo nghĩ. Cả hai trượt hết quãng đường, và dừng lại sau hơn mát trăm mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tuy nhiên, cả hai được đưa đến một hang động khé, trong hang có một vũng nước, nước có vẻ rất trong. Thả ta ra, đây. Đây là nơi nào? Lôi Liệt ổn định bóng dáng, vỗ nhẹ bụi đất trên người, nói Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo cũng bị kiểm tra xung quanh, không biết cai. Ta xác nơi này là đâu, nhưng những nơi này chắc chắn rất kỳ lạ, không ngờ dưới động. Lại có một cái động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, Trần Hạo đưa Lôi Liệt đi kiểm tra trong độ nu, ở xem có lối ra hay không. Tuy nhiên, sau một thời gian dài tìm kiếm, cả hai đều không tìm thấy gì, cứ như hang động này không có lối ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Huynh, hiện tại thì giờ rồi, chúng ta không thể ra ngoài. Lôi Liệt vừa ngồi xuống, thở dài nói với Trần Hạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo lấy bản đồ của Lâm Thiên Nguyên ra xem kỹ, cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Xem một hồi, cuối cùng Trần Hạo cũng nhìn thấy tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Liệt, Trần Hạo liền gọi Lôi Liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Liệt nhanh chóng phản ứng, tiến đến bên cạnh nhìn bản đồ trên tay Trần Hạo. Trần Huynh, có chuyện gì vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Liệt tò mò hỏi. Ngươi xem, chúng ta vốn là xuất phát từ hướng Quan Vân Đài, nhưng hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Ngươi nhìn thấy trên bản đồ có hoa văn giống như hang động, nếu không có chuyện gì, chúng ta liền ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Trần Hạo nói gì, Lôi Liệt cũng cảm thấy có lý. Nhưng Trần Huynh, vừa rồi chúng ta đã tìm khắp nơi, nhưng không có lối ra, ngay cả cơ quan cũng không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lôi Liệt lập tức ngạc nhiên nhắc nhở Trần Hạo. Tất nhiên Trần Hạo hiểu ý của Lôi Liệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đôi khi thấy chưa chắc đã đúng, nhiều chuyện không chỉ có một cách trả lời, phải có cách thứ hai, nhưng Trần Hạo, bọn họ vẫn chưa phát hiện ra. Đừng lo lắng, chỉ là chúng ta chưa tìm được cách rời đi, nhất định phải có cách đi ra khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Hạo nhìn Lôi Liệt kể. Trần Hạo nói xong liền đứng dậy, lại nhìn xung quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tường đá trơn có nhiều hoa văn khác nhau trên tường đá hoàn toàn không thể đoán trước được. Lôi Liệt cũng đi theo Trần Hạo tiếp tục tìm lối ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rắc rắc, đúng lúc này, Lôi Liệt ngã xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lúc sau, một âm thanh lanh lảnh lướt qua, chỉ thấy Lôi Liệt dẫm lên một cơ quan, phiến đá trực tiếp trũng xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay sau đó, theo chỗ lõm của phiến đá, trên bức tường đá xuất hiện một lỗ thủng. Trần Huynh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lôi Liệt ngạc nhiên nhìn Trần Hạo rồi hét lên. Trần Hạo cũng biến sắc không ngờ, liền đưa Lôi Liệt ra khỏi lỗ tử. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sau khi ổn định xong, Trần Hạo và Lôi Liệt lại một lần nữa xảy ra vấn đề. Trước mặt họ là những bậc thang nối tiếp nhau đi xuống, xung quanh tối đen như mực, không một chút góc cạnh. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trần Huynh, cái này, cái gì thế này? Lôi Liệt lập tức kinh ngạc nhìn Trần Hạo cảm thán. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ta đi xuống xem một chút. Trần Hạo không nói nhiều, trực tiếp ra lệnh cho Lôi Liệt. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sau đó cả hai đi bộ xuống cầu thang trước mặt, các bậc thang đều đi xuống, và cuối cùng hoàn toàn không nhìn thấy, xung quanh chúng có những lớp sương mù dày đặc. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Nhưng, khi Trần Hạo đi được nửa tiếng thì họ dừng lại. Trần Huynh, cái này, cái thang này rốt cuộc không thể hoàn thành. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Khi nào thì kết thúc? Đã hơn nửa giờ rồi. Lôi Liệt bắt lực nói với Tatiao. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Đương nhiên Trần Hạo cũng thấy kỳ quái, không hiểu sao nơi này lại kỳ quái như vậy. Chúng ta trở về xem một chút. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trần Hạo chỉ nói một câu, liền đưa Lôi Liệt trở về như cũ. Đi bộ mất nửa giờ nữa. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sau nửa giờ, hai người mới nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Trần Huynh, ta đã nhìn thấy ma, chúng ta đi bộ thêm nửa giờ nữa, ngay cả con đường ban đầu cũng không còn, ngay cả chỗ mở cũng không còn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lôi Liệt nhìn Trần Hạo có chút kinh hãi nói. Hai người họ tiếp tục theo lộ trình ban đầu, nhưng bây giờ mọi thứ dường như đã hoàn toàn thay đổi. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Đừng lo lắng, đừng hoảng sợ khi gặp phải chuyện như thế này, hãy bình tĩnh lại để ta suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo xoa dịu Lôi Liệt, sau đó ngồi trên bậc thang trầm ngâm. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lúc này Trần Hạo nhìn thấy trên cầu thang có những hoa văn khác nhau, những hoa văn đó giống với những con số, nhưng dường như không phải là con số, mà nó dường như đại diện cho một thứ gì đó. Một lúc sau, Trần Hạo mới chợt nhận ra. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Ta hiểu, Trần Hạo lập tức đứng lên nói. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lôi Liệt đột nhiên cũng sửng sốt, đứng dậy nhìn chằm chằm Trần Hạo hỏi. Trần Huynh, ngươi có biết làm cách nào để rời khỏi đây không? Chà, từ khi chúng ta vào, chúng ta đã bị mắc kẹt trong một trận đồ. Đây là một loại cơ quan được tạo ra bởi bát quái đồ. Ngươi thấy những hình mẫu này trên mặt đất dường như đại diện cho những con số, nhưng thực tế chúng ta có thể sử dụng bát quái đồ để thoát ra. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trần Hạo nhìn Lôi Liệt giải thích cẩn thận kiên nhẫn. Nhưng mà Lôi Liệt không hiểu chuyện này, trong màn sương mờ mịt nghe được hoàn toàn không hiểu. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Sau một hồi phân tích, Trần Hạo quyết định thử luật. Cách chương.